Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, khó có thể tưởng tượng. Tu, khổng lồ bạch cốt vương tòa, không biết do sinh vật gì di hài tạo thành, tỏa ra một luồng không gì sánh được hung lệ đáng sợ khí tức. Hài tộc đệ nhị ma chủ. Giờ khắc này nhìn mình chằm chằm đệ tử cốt linh chi chủ. Chỗ trống trong viền mắt, màu u lam quỷ hỏa đang nhảy nhót. Lão sư, tình huống xác thực như vậy, kia đột nhiên đến đáng sợ xung kích. Thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta bất kỳ phản ứng nào đều vẫn không có làm ra. Liền thân thể chôn vùi rồi. Cốt linh chi chủ cung kính nhìn giáo viên của chính mình. Vội vã mở miệng nói, khó mà tin nổi, rốt cuộc là thứ gì? Đệ nhị ma chủ chấn động, bản tôn của ngươi, luận thực lực, đã không gì sánh được tiếp cận cấp 5 cấp độ, coi như là vũ trụ tối cường giả muốn giết ngươi, cũng không cách nào làm được khiến ngươi không hề có chút sức chống đỡ. Trực tiếp thần thể chôn vùi, cốt linh chi chủ nhất thời gật đầu, không sai. Kia uy năng, đến nay cũng làm cho đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi. Tuyệt đối vượt qua vũ trụ tối cường giả cấp độ. Ta hài tộc cùng thần nhãn tộc kia tranh đấu đến nay. Ta cũng từng trải qua thần nhãn tộc kia 7 đại chân chủ liên thủ thực lực. Có thể mặc dù là kia 7 vị vũ trụ tối cường giả liên thủ uy lực. Cùng đệ tử gặp được kia thần bí xung kích. E sợ đều còn sớm kém hơn một bậc. Thật có uy lực như thế, người chắc chắn chứ? Bạch cốt trên vương tòa, đệ nhị ma chủ màu trắng như tuyết hài cốt thân thể đều là hơi chấn động một cái. Hai đám quỷ hỏa gắt gao tập trung cốt linh chi chủ. Đệ tử tuy rằng hầu như không có thời gian phản ứng, thế nhưng thông qua nháy mắt kia cảm ứng, cũng có thể đại thể phán đoán ra uy lực kia to nhỏ. Ta dám xác định, mặc dù kia 7 đại chân chủ liên thủ, uy năng xác thực là kinh thiên động địa, nhưng là cùng kia xung kích so với, nhưng là thật có khoảng cách. Cốt linh chi chủ khẳng định nói, vượt qua 7 cái kia ra hỏa liên thủ uy lực, đây chẳng phải là nói, đệ nhị ma chủ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Một loại nào đó quỷ hỏa nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Hiện nay, toàn bộ trong biển vũ trụ, trừ bỏ 2 đại thánh địa ngoài vũ trụ, thần nhãn tộc là công nhận thế lực mạnh mẽ nhất, nắm giữ đầy đủ 7 vị vũ trụ tối cường giả, vượt rất xa bất luận cái gì bộ tộc. Trong đó, đệ nhất chân chủ thần nhãn chân chủ, càng là được xưng lập tức vũ trụ hải cường giả số 1. Trừ bỏ bị trấn áp nhân loại nguyên tổ, cùng với phải chăng còn tồn tại 2 đại thánh địa thủy tổ ở ngoài, không có bất luận cái gì sinh linh là đối thủ của hắn. 9 cấp độ công kích tan tác toàn bộ vũ trụ hài. Mặc dù là vẫn cùng thần nhãn tộc đối địch hài tộc 4 đại ma chủ, cũng đều là vô cùng e dè, mà 7 đại chân chủ càng là đã từng chiếm được một cực kỳ mạnh mẽ viễn cổ truyền thừa. Nắm giữ liên hợp công kích thủ đoạn, 7 đại chân chủ liên thủ, hơn nữa vượt qua 3 cái chí cường chí bảo gia trì, là hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 10 cấp độ uy lực kinh khủng. Mà giờ khắc này, cốt linh chi chủ nhưng là nói, hắn chỗ gặp được kia thần bí xung kích là có rất lớn khả năng còn muốn ngự trị ở 7 đại chân chủ liên thủ. Này há không phải nói, kia thần bí xung kích uy năng đã vượt qua cấp 10 cấp độ. Vượt qua cấp 10 cấp độ, loại kia uy năng công nhận chỉ có trong truyền thuyết kia 2 đại thánh địa thủy tổ mới có thể nắm giữ, mặc dù là cái kia nghịch thiên nguyên đều không làm được. Đệ nhị ma chủ trong lòng khiếp sợ. Đó là thuộc về siêu thoát rồi luân hồi sinh linh mới nắm giữ thực lực. Nhất niệm đến đây, đệ nhị ma chủ trong lòng nhất thời không gì sánh được nóng bỏng. Hư hư thực thực cùng siêu thoát luân hồi sinh linh hữu quan. Vậy thì can hệ trọng đại rồi. Cốt Linh, lập tức đem người có chuyện vũ trụ hải tọa độ nói cho ta. Đệ nhị ma chủ lúc này trầm giọng nói. Đúng, lão sư. Cốt Linh chi chủ nhất thời mở miệng nói. Rất nhanh, đệ nhị ma chủ phải đến mình muốn tọa độ. Đồng thời, hắn bắt đầu liên hệ hài tộc mặt khác ba vị vũ trụ tối cường già. Cái gì? Lão nhị, ngươi chắc chắn chứ? So với thần nhãn tộc bảy cái kia ra hỏa liên thủ còn muốn uy lực mạnh mẽ. Tốt, ngươi trước tiên chạy đi. Chúng ta lập tức tới ngay. Hài tộc mặt khác ba đại ma chủ được đệ nhị ma chủ tin tức, lúc đó liền chấn kinh rồi, đồng thời vô cùng kích động. Vượt qua cấp 10 cấp độ uy năng, nếu là đệ nhị ma chủ nói tới không sai, như vậy điều này có ý vị gì? Ba vị ma chủ đồng dạng ở quá là rõ ràng rồi. Đây tuyệt đối là thuộc về siêu thoát luân hồi cấp sinh linh sức mạnh. Đối với bọn họ mà nói, ý chí quá mức phi phàm rồi. Vũ trụ hải, trong hỗn độn vô tận, một đạo đường hầm hư không kéo dài vô tận, vắt ngang ở hỗn độn khí lưu bên trong, đường kính đủ có ngàn tỷ cây em, ở xung quanh, thời không đều là vặn vẹo rồi. Oanh, lúc này, cách đó không xa, một tòa thật to màu trắng bạc, hình giống như phi tòa cung điện chí bảo, nổ ra vô tận hỗn độn khí lưu, đột nhiên tái hiện ra. Xoạt, một bóng người đột nhiên xuất hiện, sau đó tia sáng lấp lóe, cung điện to lớn bị thu hồi, biến mất không còn tăm hơi. Này, đây là hài tộc đệ nhị ma chủ nhìn chằm chằm xa xôi nơi đảo kia to lớn đường hầm hư không. Hai cái trong hốc mắt màu u lam quỷ hỏa đang điên cuồng run run, hầu như muốn tràn ra viền mắt, thật là đáng sợ lực xung kích. Đệ nhị ma chủ trong lòng đang run rẩy, cách mấy năm ánh sáng khoảng cách, hắn đều có thể theo kia đường hầm hư không bên trên cảm nhận được đủ khiến hắn đều run rẩy khí tức. Này xung kích, đã qua thời gian rất lâu, vết nứt hư không lại vẫn không có tản đi. Đệ nhị ma chủ có thể nhận biết được, này đường hầm hư không, hẳn là sản sinh tự một cực kỳ đả kích cường liệt. Mà này tấn công một đòn, nên đã qua không ngừng thời gian, nhưng là này xung kích lực lượng để lại dấu vết, nhưng là vẫn không có tản đi. Ở trong biển vũ trụ, cường giả giao thủ là biết đánh phá hỗn độn, mở ra vết nứt hư không, nhưng là đệ nhị ma chủ chưa từng gặp, có ra sao cường giả có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Đường kính ngàn tỷ cây em, độ dài càng là kéo dài vô tận vết rách hư không lớn. Như vậy lực phá hoại, chỉ sợ cũng là bọn họ hài tộc tập cả tộc lực lượng đều không thể nào làm được. Kéo dài tiến hỗn độn nơi sâu xa, đệ nhị ma chủ nhìn chằm chằm kia không gặp phần cuối vết nứt hư không, kích động trong lòng khó có thể hình dung. Có thể tạo thành như vậy đáng sợ cảnh tượng, hiển nhiên nhất định là có cái gì khó mà tin nổi đồ vật ở chỗ này mênh mông trong biển vũ trụ đi ngang qua mà qua. Đuổi, sau một khắc, đệ nhị ma chủ động, trong tay tia sáng lóe lên, nhất thời trước kia to lớn màu trắng bạc cung điện chí bảo bị hắn lấy ra. Bóng dáng lóe lên, hắn liền đi vào bên trong cung điện. Tiếp theo, chỉnh tòa cung điện bạo phát, nổ ra hỗn độn khí lưu, dọc theo kia khổng lồ vết rách hư không lớn xung kích mà đi. Đồng thời, hắn đối với những khác ba đại ma chủ truyền âm, để bọn họ dọc theo xung kích phương hướng ngược, đi tìm kiếm này vết nứt hư không đầu nguồn. Mặt khác ba đại ma chủ được tin tức sau, từng cái vô cùng kích động, đồng thời tích cực bắt đầu hành động, trừ bỏ đệ tứ ma chủ đuổi theo đường hầm hư không mà dưới bên ngoài. Đệ nhất và đệ tam ma chủ cũng là dọc theo vết nứt hư không xung kích phương hướng ngược, đi tìm đầu nguồn vị trí. Thời gian trôi qua, không lâu sau đó, trừ bỏ hài tộc, Mặt khác cũng có vũ trụ hải cường giả phát hiện vết rách hư không lớn tồn tại. Rốt cuộc, nó thực sự là quá dài. Lúc trước Tấn Vương Điện nhưng là theo trong nguyên thủy vũ trụ một đường xuyên qua. Bay thẳng đến hỗn độn nơi sâu xa xung kích. Sở dĩ, này di lưu lại xung kích dấu vết. Tương tự là hầu như xuyên qua vũ trụ hải. Mặc dù hỗn độn ở rộng lớn, y nguyên là bị phát hiện tung tích. Rất nhanh, theo phát hiện này một đường hầm hư không sinh linh càng ngày càng nhiều. Tin tức lập tức liền truyền ra ngoài. Tam đại luân hồi thời đại đều là biết rồi. Có khó có thể tưởng tượng đồ vật. Đi ngang qua vũ trụ hải, phá tan vô tận hỗn độn, di lưu lại lực xung kích hình thành vết rách hư không lớn thật lâu không tiêu tan. Uy năng y nguyên không gì sánh kịp, vượt qua vũ trụ tối cường giả cực hạn. Cuối cùng, vũ trụ hải các tộc càng là chấn động phát hiện, này một vết nứt đầu nguồn, càng là bắt nguồn từ nguyên thủy vũ trụ vách vũ trụ. Thứ thần bí kia càng là đến từ chính nguyên thủy vũ trụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.